ống kính quay vào trong một căn nhà đất cũ nát, một người con gái với đôi mắt vô hồn đứng ở góc tường u ám. Sắc mặt cô ta trắng bệch, phần bụng hơn lồi ra, đầy đặn như người phụ nữ có thai vậy, hoặc có thể là vừa sinh xong. Người con gái bước ra khỏi cửa. Tôi bước theo cô ta vào con đường đất trong thôn. Trên đường đi, rất nhiều người dân trong thôn nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ. Nhìn thấy cô từ xa đi lại, phụ nữ trong thôn giống như đang gọi tên đứa con của mình một cách tự hào để bảo chúng mau tránh ra. Đừng để cô ta chạm vào. Ống kính quay cảnh gương mặt của cô. Tôi nhìn thấy nước mắt dâng lên trong mắt cô. Hình ảnh đột nhiên rung lên. Một người đàn ông bề ngoài tầm thường đột nhiên xông tới. Ôm lấy cô gái từ phía sau. Từ mồm người đó nói ra những lời lẽ không thể nhét nổi vào tai. Người dân xung quanh đờ người ra đứng nhìn. Người lớn giơ tay ra che mắt trẻ con. Nhưng lại không ai tới giúp cô ấy. Đó là một đoạn phim không có tiếng. Tôi nghe không rõ nhân vật chính nói cái gì. Chỉ xem với tâm trạng tức giận sục sôi. Người con gái gắng sức vùng vẫy. Cô cắn vào mơ u bàn tay của hắn và cuối cùng đã thoát ra khỏi sự kìm cặp. Cô chạy bạt mạng, cùng với nhịp thở gấp gáp của cô. Tim tôi cũng không ngừng đập mạnh. Vận mệnh như được treo trên một sợi dây. Vào đêm, hình ảnh lại quay về trong nhà của cô gái. Một ông lão khuôn mặt đầy đau khổ đi bên giường cô. Người đàn ông đó đúng là hình tượng người nông dân điển hình. Thật thà, những nếp nhăn thật sâu hằn trên khuôn mặt đen sạm, giống như trên mảnh đất khô cằn vậy. Lông mày cô gái có chút giống với ông ta. Tôi đoán, họ chắc hẳn là hai bố con. Ông lão nắm lấy tay con gái và nói cái gì đó. Con gái vừa khóc vừa lắc đầu, giống như đang từ chối. Lần tiếp theo ông lão vào, hình như khi đó nước mắt đã đầm đìa, ông nhìn đứa con một lần nữa rồi lặng lẽ đi vào trong phòng. Sau lưng già nua, ủ rột, màn hình lập tức đen lại, đôi mắt mang nước mắt của người con hiện ra, con tim mạnh mẽ đột nhiên trầm lắng. Trong một tích tắc, đôi mắt đó khiến tôi nhìn vào cảm thấy không lạnh mà run. Bởi trong hai con ngươi đen bóng ấy có thể đọc được nỗi tuyệt vọng. Đau thương, bất lực, còn cả, căm hận, cách trương.